Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, vây quanh kế hoạch. Thấy như vậy một màn, Aokiji cùng Kizaru, nơi nào còn nhớ được đi quản Soyo, lập tức liền bỏ qua rồi Soyo, nhanh chóng hướng về phạt đài di động. Soyo chứng kiến Aokiji cùng Kizaru cử động, cũng không còn không quá để ý. Một mình hắn còn không cách nào ngăn lại hai người. Hơn nữa hắn cũng biết dâu trắng công kích không có khả năng hủy hoại phạt đài. Trước không nói hải quân tam đại tướng, chỗ trên hình dài có thể là có thêm hải quân nguyên soái Sengoku, cùng với hải quân anh hùng Gap. Chỉ cần có hai người này ở, phạt đài cũng sẽ không bị công kích được. Bây giờ đối với Soyo mà nói, là tối trọng yếu liền là ứng đối ra sao kế tiếp hải quân thế tiến công. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường, hải quân kế tiếp sẽ khởi động vây quanh vách tường. Tuy là hắn biết, nhưng là lại không cách nào ngăn cản. Cho nên liền cần ở nhất nguy hiểm tình huống bên dưới, làm sao phá giải hải quân thế tiến công, khiến cho càng nhiều hơn hải tặc sống sót. Ùng ùng, dâu trắng công kích lực đánh vào đến phạt đài thời điểm, cũng là chợt ngừng lại. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hải quân tam đại tướng Akainu, Aokiji cùng Kizaru đứng ở phạt đài phía dưới, hai tay đi phía trước chặn dâu trắng một kích này lực đánh vào. Là, vâng, đúng, hải quân tam đại tướng ngăn trở lực đánh vào. 18 chỉ thấy hải quân tam đại tướng đứng chung một chỗ. Aokiji cau mày nói, là bởi vì không có đúng lúc khởi động vây quanh vách tường mới, chỉ có thể như vậy. Akainu hừ nói, còn không phải là bởi vì ngươi phá băng, cho nên vây quanh vách tường mới, chỉ có, không có hoàn thành. Aokiji hoàn toàn lờ đi Akainu. Nếu như không phải nếu nói như vậy, mới vừa như không phải của hắn năng lực, hải quân cũng đã bị dâu trắng nhấc lên sóng lớn bao phủ lại. Nào còn có bây giờ loại tình huống này? Kizaru trêu đùa, vậy còn không đơn giản. Người dùng ngươi nham tương đem khối băng hòa tan đi không được sao? Hải tặc nhóm chứng kiến dâu trắng đánh ra một lỗ hổng, lập tức nhanh chóng hướng phía quảng trường phương hướng phóng đi. Thật vất vả xé ra một cái nứt ra, quyết không thể buông tha. Bất quá đang ở hải tặc nhóm đại xung phong thời điểm, sử dụng Marineford hết thảy nguồn năng lượng lực lượng thêm đại mã lực vây quanh vách tường rốt cuộc đem Aokiji khối băng đỉnh đi, từ ngoài khơi thăng lên, lập tức liền dâng lên mười mấy thước cao độ, đem chọn cái vịnh bên trong đều vây lại, đồng thời cùng sân rộng tách ra. Chứng kiến toàn bộ vịnh bên trong vây quanh vách tường không ngừng mọc lên, tất cả hải tặc đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngoại trừ phía sau, bọn họ đường tiến tới cùng với bị hoàn toàn phong kín. Hải tặc nhóm chứng kiến vây quanh vách tường, có người lập tức hướng phía cái kia dựng thẳng lên vây quanh vách tường đánh tới. Tuy nhiên lại phát hiện vô luận như thế nào công kích, đều không cách nào phá hư đánh cháo vây vách tường. Vây quanh vách tường trình độ chắc chắn khiến người khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái này còn không phải khiến người ta nóng nảy, khiến cho hết thảy hải tặc hốt hoảng là, chỉ thấy ở chung quanh vây quanh trong vách, xuất hiện từng cái pháo đài. Pháo khẩu toàn bộ đều là đối với lấy bọn họ. Không xong, chúng ta bị bao vây, không có có địa phương chạy thoát. Ở rất nhiều hải tặc kinh hoàng thời điểm, bỗng nhiên có người hét lớn, không đúng, chúng ta còn có một con đường. Mọi người mau nhìn, Oz ngã xuống địa phương chính là chỗ đó. Khi tất cả hải tặc đều nhìn về Oz nơi đó thời điểm, hải quân nguyên soái Sengoku cũng phát hiện vấn đề. Hắn phẫn nộ nóng nảy hét lớn, các ngươi đến cùng đang làm gì? Vì sao không đem tường toàn bộ đều thăng lên? Phụ trách truyền lệnh hải quân vẻ mặt mồ hôi hồi đáp, nguyên soái, chúng ta cũng không có cách nào. Vây quanh vách tường không cách nào chống đỡ Oz thân thể. Chắc là hắn ngã xuống thời điểm vừa lúc hư mất phía dưới khống chế cơ động. Hiện tại căn bản là không có cách thăng lên a. Sengoku giận dữ hét, chết tiệt ma nhân, hỗn đản, đều đã chết, lại vẫn, dâu trắng chứng kiến cái kia duy nhất chỗ hổng. trong ánh mắt cũng là lộ ra một đạo tinh mang. Có phần thắng rồi. Sát chi, ở dâu trắng đoàn hải tặc bị bao vây thời điểm, Soyo cũng là nhanh chóng tìm được rồi Sát chi. Sát chi nhìn thấy là Soyo, hỏi, làm sao vậy? Soyo nói ra, chúng ta bây giờ bị hải quân vây quanh vách tường vây lại. Chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái liền là thông qua Os nơi đó, đi trước phạt đài cứu A. Còn có một cái chính là xoay người từ phía sau thoát đi Marineford. Sát chi không chút do dự nào nói ra, đương nhiên là tuyển trạch trước một con đường. Soyo nói, ta đương nhiên biết, bất quá hải quân sẽ không để cho chúng ta dễ qua như vậy. Hơn nữa, bọn họ đem chúng ta bao vây lại, khẳng định còn có những âm mưu khác. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sẽ phải để Akainu sử dụng năng lực công kích chúng ta, lại phối hợp chung quanh đại pháo. Bọn họ muốn đem chúng ta tiêu diệt hết ở trong vòng vây. Chúng ta đây phải làm sao? Sát chi cũng là đã biết chuyện nghiêm trọng, cho nên hỏi. Soyo nói, ta và Akainu không chỉ một lần giao thủ quá. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là chuẩn bị sử dụng lưu tinh hỏa trong núi công kích chúng ta. Một chiêu kia đặc tính chính là, cùng Sát chi nói Akainu lưu tinh hỏa sơn phương thức công kích. Sau đó lại nói ra, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy công kích. Bằng không đem sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Chúng ta đây phải làm sao? Sát chi hỏi. Soyo nói, Akainu năng lực là nham tương. Hắn công kích vô cùng khủng bố. Bất quá vẫn là có làm pháp chế. Sát chi ngươi năng lực là tuyết. Đợi lát nữa Akainu sử dụng lưu tinh hỏa núi thời điểm, ngươi toàn lực sử dụng năng lực, coi như không thể ngăn lại Akainu lưu tinh hỏa núi, thế nhưng cũng có thể trình độ nhất định suy yếu hắn công kích. Ta cũng biết sử dụng đóng băng năng lực. Hai người chúng ta cộng lại, bị động nghênh tiếp hắn công kích, mặc dù không có thể hoàn toàn trung hòa, nhưng là lại có thể giảm rất nhiều thương vong. Nham tương kỳ thực cũng là một loại hỏa, chẳng qua là dịch thái hỏa diễm. Mà tuyết cùng băng tuyết hệ Yanpakuto Hiorimaru thì là cực hàn. Dùng cực hàn đối kháng cực nhiệt, ở một mức độ nào đó, khẳng định có thể đạt được cực kỳ hiệu quả tốt. Tựu giống với Akainu cùng Aokiji hai người. Nguyên tắc trong Aokiji tuy là thua ở Akainu trong tay, nhưng này cũng chỉ là rất nhỏ bé thất bại. Cho nên trong đó hai người bọn họ năng lực là tương khắc. Mà hiện tại Soyo thực lực đã không thua Akainu. Hơn nữa một cái đồng dạng thuộc về hàn hệ học một ít quả thực năng lực giả Sát chi. Hai người liên thủ, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Ở Soyo cùng Sát chi thương lượng thời điểm, Sengoku cũng không lo nổi còn lại. Phẫn nộ hướng về phía Akainu quát lên. Không lo được nhiều như vậy. Akainu, người nên ra sân, bắt đầu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.